Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Devon. 10 cái tiểu hắc nhân ra ngoài ăn cơm, một cái nghẹn chết, còn thừa lại 9 cái. Trung gian hài tử cấp bài hát này làm sau cùng phần cuối. Thanh âm trong trẻo, tại đại lễ đường bên trong thật lâu hồi tưởng. Bài hát này kết thúc một sát na kia, múa trên đài ánh đèn đột nhiên dập tắt, đại lễ đường lần nữa trở nên đen kịt một màu, đại lễ đường bên ngoài cũng tương tự không có ánh sáng. Lúc này đại lễ đường bên ngoài rơi ra mưa to, trên trời sấm sét vang dội, đêm khuya tối thui tăng thêm thật dày màn mưa, toàn bộ đại lễ đường bị nặng nề bóng đêm cấp bao quanh. Để bọn hắn cơ hồ tựa như là bị cô lập đồng dạng. Đối với hắc ám sợ hãi điêu khắc ở toàn bộ nhân loại thực chất bên trong, cơ hồ không ai có thể thản nhiên đối mặt cái này đen kịt một màu thế giới. Hắc ám đại biểu cho hung hiểm, đại biểu cho không biết, đại biểu cho dã thú tùy thời có thể chạy đến bên cạnh bọn họ, cho bọn hắn một kích chí mạng. Rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có kia thành quần kết đội đàn sói. Đây là mấy vạn năm thậm chí vài ức năm tích lũy tháng ngày mà đến. Trời sinh sợ hãi, mọi người tỉnh táo. Triệu cảnh sát la lên. Quá phận sợ hãi sẽ cho nhân loại làm ra một chút chính mình cũng không cách nào khống chế sự tình. Loại thời điểm này, liền sợ mọi người hoảng hốt phía dưới trước thương tổn tới chính mình. Hoặc là chạy loạn gọi bậy. Đem nguyên bản liền khó giải quyết cục diện trở nên loạn hơn. Hiện tại ở vào đại lễ đường bên trong người nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Thật muốn loạn đứng lên. Xảy ra chuyện khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn. Ân vân phù mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hắc ám cũng sẽ không đối với tầm mắt của nàng tạo thành bất kỳ trở ngại. Tương đối nhân loại. Nàng là hưởng thụ loại này bị hắc ám bao khỏa cảm giác. Hắc ám tựa như là nàng mẫu thân, vì nàng mang đến mãnh liệt cảm giác an toàn, là nàng đi săn quá trình bên trong dùng tốt nhất màu sắc tự vệ. Hắc ám đại biểu cho an toàn, máu tươi, chắc bụng, ân vân phù lẳng lặng cảm thụ được trong bóng tối hết thảy. Cảm thấy trái hậu phương dị động, nàng lập tức xoay người. Nàng vừa mới nhấc chân lên bước, múa trên đài ánh đèn liền phát sáng lên. Nàng không có xem sân khấu, mà là nhìn xem sân khấu ánh đèn dư quang chiếu xạ đến dưới võ đài người này. Giang Ly đã nhận ra ân vân phủ dị dạng, cũng nhìn theo, nhìn thấy ngã trên mặt đất người thời điểm. Sợ hãi cả kinh, hắn thế nào, vô thành vô tức làm sao lại có người ngã xuống. Một màn này trọng kích tại tâm lý mọi người phòng tuyến bên trên. Có người chân đã mềm nhũn, nam nhân đều chịu không được như thế một màn kinh khủng. Ngược lại là một ít nữ tính gia trưởng bạo phát thực chất bên trong cường đại tình thương của mẹ. Các nàng trở nên cực kỳ tỉnh táo, cơ hồ không có nhận đến cái tràng diện này ảnh hưởng. Thậm chí tại ánh đèn sáng lên thời điểm, lần nữa ý đồ tiếp cận sân khấu. Đồng thời các nàng cũng không quên nếm thử đủ loại biện pháp cùng con của mình câu thông. Tuy là này đó câu thông cuối cùng đều phảng phất châu đất xuống biển, không có một chút tác dụng. Giang Ly là một người cảnh sát ngay lập tức trước chạy tới ngã trên mặt đất người kia trước mặt, ngay lập tức đối với người này tiến hành kiểm tra. Sau lưng tiếng ca vang lên lần nữa. 10 cái tiểu hắc nhân ra ngoài ăn cơm, một cái nghẹn chết, còn thừa lại 9 cái. 9 cái tiểu hắc nhân thức đêm đến rất khuya, dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt đất người kia miệng há thật lớn, đồng thời một cái tay không ngừng mà đánh lồng ngực của mình. Éch que, cổ của hắn kéo dài rất dài, không ngừng có yếu ớt mà thanh âm kỳ quái vang lên. Hỗn hợp có các trẻ nít tiếng ca, làm cho cả bầu không khí hiển đến quá phận quỷ dị. Giang Ly có phán đoán, hắn hẳn là ế chủ, bị thứ gì nghẹn lại. Kỳ quái, loại thời điểm này, cũng hẳn là không người như thế tâm một đi không trở lại ăn đồ ăn. Đám cảnh sát đều đang liều sức lực toàn lực phá giải trang bị, mà các gia trưởng cũng là tải toàn lực cứu con của mình. Hơn nữa bọn hắn vừa mới cũng không thấy được có người ăn đồ ăn à. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, Giang Ly đỡ lên người này. Đầu tiên là dùng sức đập phía sau lưng người này. Có thể đập không có thể tạo được cái tác dụng gì. Giang Ly quả quyết từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Sử dụng hai lập khắc cấp cứu pháp đối với người này tiến hành cấp cứu. Hắn tại cấp cứu thời điểm trên đài ca lần nữa hát xong. Lần này lấy bài hát này câu thứ hai, cũng chính là chín cái tiểu hắc nhân thức đêm đến rất khuya. Một cái ngủ quên còn thừa lại 8 cái, phần cuối. Ánh đèn lần nữa dập tắt, hắc ám lại lần nữa bao vây tất cả mọi người. Phanh, phi thường rất nhỏ một tiếng vang trầm tại Ân Vân phủ vang lên bên tai. Ân Vân phủ bén nhạy nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Lần này nàng không hề động, ánh đèn cơ hồ là tại người này ngã xuống kia một cái chớp mắt lần nữa sáng lên. Lần này, không cần Ân Vân phù nhắc nhở, mọi người rất nhanh liền phát hiện người nằm trên đất. Đây là cái thứ hai ngã xuống. Có người lập tức hiểu được, mỗi một lần ca hát đều sẽ có một người sẽ chết. Ca từ hẳn là liền đại biểu cho cái chết của người này. Người nói chuyện rõ ràng nhớ kỹ, câu đầu tiên ca từ bên trong liền có nghẹn chết, thứ hai là ngủ quên vẫn là cái gì, xem người ngã xuống tình trạng. Triệu cảnh sát khoảng cách người này tương đối gần, hắn đối với người này tiến hành kiểm tra, không có hô hấp, không có mạch đập, đồng tử tan rã, nói cách khác người này đã chết, ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy. Triệu cảnh sát nhanh chóng tra xét thân thể người này, trên người không có rõ ràng ngoại thương, theo tình huống hiện tại xem nhìn không ra có trúng độc vết tích. Hắn biết không ít chồng, thuốc vật có thể tại ngắn ngủi mấy phút thậm chí vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Đem một người trưởng thành chí tử, có thể hắn biết những dược vật này sẽ bày biện ra tới tình trạng. Tựa hồ cùng người này cũng không quá phù hợp. Đương nhiên, bởi vì là thời gian đơn sơ, thiết bị khiếm khuyết, hắn tối đa cũng chỉ có thể đối với người này tiến hành thô lậu kiểm tra. Cũng không thể xác định hắn thật cũng không phải là trúng độc chết. Vừa mới người nói chuyện trên trán đã tràn đầy lên một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Người này thoạt nhìn không tựa như ngủ thiếp đi giống nhau sao? Hắn có phải hay không chính là cái thứ hai? Vừa vặn khép lại câu thứ hai ca từ, ngủ quên, hắn âm thanh run rẩy, lần này hẳn là cái thứ ba sẽ chết như thế nào? Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, vốn là nhớ không quá ở, lúc này ca từ đều không nhớ nổi, Ân Vân phù tiếng nói thanh lãnh đón, tám cái tiểu hắc nhân đến tiếng Đức dạo chơi, một cái nói muốn lưu lại còn thừa lại 7 cái. Trí nhớ của nàng từ trước đến nay còn tính vượt qua. Kiểm tra, chỉ là nàng dạng này bình dị nói ra này đó ca từ. Ngược lại cấp câu này ca từ tăng thêm một điểm băng lãnh. Người kia chân mềm nhũn, cả người ngồi sập xuống đất. Tổng cộng là 10 người đúng. Hắn yên lặng đếm người chung quanh. Ở đây tổng cộng 20 mấy người. Nếu như bài hát này đại biểu cho hôm nay muốn chết 10 người. Mỗi người bọn họ cũng có 50% tỷ lệ sẽ đụng tới. Người này thoạt nhìn không đến 40. Quần áo lại ăn mặc có chút cũ tức giận. Thân trên là một kiện cách xăm áo sơ mi. Có chút rúng gió. Hạ thân là không quá hợp thể quần tây dài đen. Trên chân còn có một đôi rúng gió giày da màu đen. Cả người gầy yếu phi thường. Ta chỉ là một cái bình thường lão sư mà thôi. Ta cùng chuyện này không có quan hệ. Cũng là bởi vì vừa mới cảnh sát không nói được mở sân khấu kết cấu cùng bố trí. Hắn mới bị gọi tiến đến. Hắn cùng chuyện này lúc đầu một chút quan hệ cũng không có. Là vô tội nhất một người. Hắn không muốn chết. Phương Chấn Xuyên nhìn xem cái này lão sư nhíu mày một cái. Lão đới, hắn nhận ra người này. Ngươi vội cái gì? Vẫn là ngươi biết cái gì? Nếu như ngươi biết cái gì liền nói hết ra. Mang lão sư sắc mặt tái nhợt, bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Ta biết cái gì? Hắn nắm đấm nắm chặt. Ta có thể biết cái gì? Mọi người vẫn là nhanh ngẫm lại có biện pháp nào có thể từ nơi này chạy đi. Cái này ca hội giết người. Cái này ca hội giết người. Cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình sau lưng đánh tới một cỗ hơi lạnh. Từng tầng nổi da gà theo trên da tranh nhau chen lấn mà bốc lên tới. Giang Ly trong ngực người kia rốt cục vẫn là đoạn khí. Vô luật hắn cỡ nào cố gắng đều không thể đem người mang về. Hắn sắc mặt tái nhợt té ngồi trên mặt đất. Ngực phập phồng, ánh mắt lại không thể rời đi trong ngực người. Ca hội giết người. Giang Ly rất muốn cười gan này tiểu giáo sư sức tưởng tượng quá phong phú. Thế nhưng là hắn không thể. Hắn trải qua Ninh Thủy đừng dã chung cư trực tiếp sự kiện. Hắn cũng biết. Trên thế giới xác thực có rất nhiều thứ là khoa học đạo lý không cách nào giải thích. Tỷ như, ân trưởng môn, hắn đôi mắt ửng đỏ, người có thể hay không mau cứu hắn. Hắn vừa mới trở thành cảnh sát không bao lâu, chính thức trở thành cảnh sát hình sự cũng liền mấy cái tuần lễ. Lần thứ nhất có người trong ngực hắn chết đi, loại này cảm giác bất lực mãnh liệt xung kích đến trái tim của hắn. Hắn có thể coi thường Ninh Thủy đừng dã những người kia tử vong. Đối với trong ngực người này chết lại mang theo nồng đậm không cam lòng. Không cách nào cứ như vậy buông tay. Hắn cảm thấy đối với người này chết hắn có trách nhiệm. Không chỉ là bởi vì là hắn tại áp dụng cấp cứu cuối cùng không có đem người cứu trở về. Cũng bởi vì, Tiểu Thanh, hắn thử nghiệm đứng lên muốn đem người kéo tới Ân Vân Phù bên này. Ân Vân Phù thanh âm đánh gãy động tác của hắn. Ta làm không được. Giang Ly bước chân dừng lại. Đối Ân Vân Phù quát ầm lên. Ngươi có thể đem người phục sinh. Khởi tử hồi sinh. Có cái gì là ngươi làm không được? Đại lễ đường bên trong lại là yên tĩnh. Ân Vân Phù mắt sắc lạnh dần. Ta cứu không được. Hắn đã chết. Mà những người còn lại có thể không có thể còn sống sót. Cũng phải nhìn ngươi, Giang Ly khẽ giật mình, không đợi hắn minh bạch Ân Vân Phù là có ý gì. Nương theo lấy câu thứ ba ca từ kết thúc, tám cái tiểu hắc nhân đến tiếng Đức dạo chơi, một cái nói muốn lưu lại còn thừa lại bảy cái. Đại lễ đường lần nữa trở nên một mảnh đen kịt, cái này câu thứ ba ca từ lại sẽ là một cái gì kiểu chết. Đại lễ đường bên trong tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Không có người nói chuyện, toàn bộ đại lễ đường chỉ còn lại mưa bên ngoài âm thanh. Càng lúc càng lớn mưa to như là hạt đậu đồng dạng nện ở đại lễ đường rơi xuống đất kính bên trên. Ân Vân Phù đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phát động toàn thân linh lực, bắt giữ toàn bộ đại lễ đường bên trong bất luận cái gì dị động. Đã bị đối phương đắc thủ hai lần. Cho dù là bởi vì nàng thân ở đối phương trụ trì cửu tinh vấn thiên nghịch trong trận. Nàng cũng cảm thấy không cách nào tha thứ. Mấy lần bị nàng quấy nhiễu. Đại trận này kỳ thật chỉ là một cái bán thành phẩm. Đối phương tự nhiên cũng không cách nào cầm đại trận này đối nàng làm cái gì. Không nghĩ tới nàng cầm nàng không có cách. Lại dùng loại phương pháp này đến nhục nhã nàng. Nàng không biết những người này sinh tử đối với nàng mà nói cho tới bây giờ đều không trọng yếu sao. Nàng muốn làm chỉ là bắt lấy nàng. Ướt át trong không khí bỗng nhiên có một tia chấn động. Cơ hồ là trong nháy mắt thoáng hiện. Cái này một cái chớp mắt. Ân Vân Phù cũng phát động tốc độ nhanh nhất. Chạy tới linh lực ba động cái chỗ kia. Nàng đưa tay, ngón tay kéo đến người kia quần áo. Tê. Quần áo bị giật ra thanh âm. Tại mọi người ngây thơ nhìn về phía âm thanh âm vang lên địa phương. Giờ khắc này, ánh đèn lần nữa phát sáng lên. Mọi người chỉ thấy Ân Vân Phù cầm một khối vỡ vụn tấm vải đứng tại chỗ. Triệu cảnh sát thấy cảnh này có chút thở dài một hơi. Vừa mới cái kia đồ chơi là chuẩn bị đối phó ân trưởng môn. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Đối phương đoán chừng là nghĩ muốn đối phó ân trưởng môn lại đụng phải kẻ khó chơi. Lần này tốt, cái nghi thức này là không phải bị đánh gãy. Ân phù mặt lại căng thẳng, không hề ý cười, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía sân khấu. Triệu cảnh sát trong lòng, lộp bộp một cái, cũng đi theo nhìn về phía sân khấu. Phía trên sân khấu, 6 đứa bé xuất hiện lần nữa, đồng thời còn thêm một người. Nhiều hơn, Hứa Khai Nguyên đỏ ngầu cả mắt, nhiều hơn ngươi mau trở lại. Hứa Đa Đa không biết sao lên sân khấu, liền đứng tại chính giữa sân khấu, bị 6 đứa bé bao quanh. Trong đó một cái cắt một đầu cây nấm đầu hài tử cắn ngón tay. Ngoẹo đầu hỏi nàng, nhiều hơn, chúng ta trở về sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.